Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Red Lantern House. Hắc hắc hắc, lao ra Tô Thánh phất tay chính là vô số băng nhận đánh về phía House. House phất tay trực tiếp chấn vỡ, Tô Thánh lại dẫm lên băng đảo ở bên cạnh hắn nhanh chóng vờn quanh. Hàn băng chi khí từ hai tay của hắn phóng thích, độ không tuyệt đối rét lạnh để hao trên thân nhanh chóng kết băng. Loại này rét lạnh cùng băng phong tựa hồ để hao tức giận vô cùng. Hắn vung vẩy lên tay chân ý đồ đem hắn chấn vỡ. Khối băng rơi lả tả trên đất, nhưng đóng băng tốc độ vẫn là quá nhanh. Không bao lâu hao hai chân liền đã bị đông kết, tiếp theo nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt liền đã hoàn toàn bị băng phong, từng tầng thật dày hàn băng ở nóng bỏng thời tiết phía dưới tản ra khí lạnh. Khối băng bên trong hao thân thể không cách nào động đậy, nhưng ánh mắt lại còn đang chuyển động. Không thể phủ nhận hao xác thực rất mạnh, Tô Thánh không điệp ra uy lực, không có sử dụng cái khác năng lực khả năng thật đúng là không làm gì được hắn. Đương nhiên Tô Thánh cũng không dự định hiện tại liền đem hao giải quyết. Còn không có phục chế năng lực của hắn, còn không có lợi dụng hắn gây sự tình đây. Bản thân chỉ cần thành thành thật thật dùng cái này hàn băng năng lực vẩy nước là được rồi. Trước đó tường băng còn đang, nhưng quân đội đã đình chỉ xạ kích. Nataa đem Ross tướng quân nữ nhi mang tới sau liền định đi trợ giúp Tô Thánh. Đương nhiên, nếu như Tô Thánh không nguy hiểm kỳ thật cũng là đi vẩy nước. Nàng thân phận đã chú định nàng bất kể làm cái gì quân đội kỳ thật cũng sẽ không đối với nàng có quá lớn hảo cảm, dù sao cũng là xuất thân phía trước Liên Xô gián điệp nha. Một bước, hai bước, Natasha hãy không mấy bước chỉ nghe thấy oanh một tiếng nổ mạnh. Giá rét trùng kích đánh tới để cho nàng theo bản năng xoay người chống đối. Trong phút chốc, khối băng bay tứ tung, một tiếng để cho người ta rung động đến thất thần tiếng giống giận dữ vang lên. Khối băng trong nháy mắt, cách cách rơi lả tả trên đất. Natasha vội vàng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy hao một quyền đánh trúng Tô Thánh. Tô Thánh, nhìn xem Tô Thánh bay ra ngoài, Natasha hô một tiếng. Hai tay nâng lên Black Widow Gauntlet, bên trong viên đạn nhanh chóng đánh về phía hao đồng thời. Hướng về Tô Thánh chạy tới, Black Widow Gauntlet bên trong viên đạn ứng phó người bình thường có lẽ có tác dụng, nhưng đối phó với hao hiển nhiên liền kém chút. Hao tức giận xông về phía trước. Huy, một bên tường băng xuất hiện lại bị hao trực tiếp đụng nát. Theo sát lấy rất nhanh lại một mặt tường băng xuất hiện. Tô Thánh không ngừng phất tay, từng mặt tường băng ở xuất hiện trong nháy mắt liền bị hao đánh nát. Bất quá cái này cũng cản trở hao bước chân tiến tới. Ngươi không sao chứ? Natasha hỏi. Tô Thánh lắc đầu, ta không sao, nhưng gia hỏa này có chút khó đối phó a. Nếu để cho nó tiếp tục ở nơi này chơi đùa mà nói, chỉ sợ tổn thất nếu mà biết thì rất thê thảm nặng. Ta nghĩ biện pháp đưa nó dẫn đi a, ngươi được không? Đối với nam nhân không thể hỏi được hay không? Tô Thánh nói một tiếng, dưới chân hàn băng xuất hiện lần nữa, băng nhận điên cuồng đánh về phía hao. Hao tựa hồ cũng cảm thấy Tô Thánh tiểu gia hỏa này có chút đáng ghét. Tức giận hắn từ bỏ công kích chuẩn bị trước giết chết Tô Thánh. Oanh, hai chân dùng sức. Hao cái kia thân thể cao lớn cao cao nhún người đập xuống. Tô Thánh một bên né tránh, một bên trượt về ngoài trường học. Một cái chạy, một cái truy, chiến trường đổi cho nhau địa điểm. Hao nhún nhảy tốc độ cùng khoảng cách tương đối khoa trương. Một đường đuổi tới có thể nói là người ngã ngựa đổ. Xe cộ, người đi đường, kiến trúc không biết bị phá hư bao nhiêu. Nguyên một đám lõm sâu dấu chân hố to liền biết hao lực lượng bao lớn. Quân đội xuất động máy bay trực thăng mang tới Phil Coulson cùng Natasha tiến hành truy tung. Nhưng là tốc độ của bọn hắn hoàn toàn theo không kịp. chỉ có thể nương tựa theo mặt đất phá hư trình độ đến tính toán hai người rời đi phương hướng. Bất chi bất giác trận này truy đuổi đã hơn 10 phút trôi qua. Phụ cận hoàn cảnh cũng càng thêm hoang vắng. Đột nhiên, Tô Thánh dưới chân hàn băng biến mất rơi xuống. Quay người nhìn về phía giống như cự sơn đồng dạng xông tới Hao. Nhìn thấy Tô Thánh dừng lại, Hao ánh mắt bên trong toát ra tinh quang. Hiển nhiên hắn cảm thấy rốt cục không dùng tại truy đuổi tiểu gia hỏa này. Rốt cục có thể đem tiểu gia hỏa này bóp chết. Đống cát lớn nắm đấm màu xanh lục thẳng táp hướng Tô Thánh đánh tới. Ngươi cho rằng chỉ ngươi khí lực lớn? Tô Thánh khóe miệng giơ lên đồng dạng vung ra nắm đấm. Một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm đụng va vào nhau sinh ra sóng xung kích liền như là đạn hạt nhân bảo. Tạc một dạng nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cuồng phong ở bên người gào thét. Hao không khỏi lộ ra kinh dị biểu tình, tựa hồ không nghĩ tới Tô Thánh tiểu gia hỏa này lại có khí lực như vậy. Nhưng sau đó chính là phẫn nộ. Phẫn nộ hắn lại có thể ngăn trở bản thân. Hao lần nữa huy quyền đánh tới. Vô hạn điệp ra, gấp 5 lần. Tô Thánh thầm quát một tiếng, điệp ra hao lực lượng lần nữa huy quyền quan tới. Tiếng nổ lớn phảng phất muốn chân vỡ thiên địa tựa như. Tô Thánh không nhúc nhích tí nào, chậm rãi thu hồi. Hao giống như lệch quỹ đạo xe lửa một dạng trực tiếp bay ra ngoài. Trên lý luận mà nói, hao lực lượng là không có hạn mức cao nhất. Sẽ theo phẫn nộ mà tăng lên. Nhưng cái này tăng lên là cần phẫn nộ bộc phát. Cần thời gian, Tô Thánh trực tiếp điệp ra gấp 5 lần. Hao lại còn chưa kịp tăng lên. Hắn bay, tường bay, ngoặc kép, phẫn nộ a, ngươi cần càng nhiều phẫn nộ. Tô Thánh cười hắc hắc một tiếng, cụ hiện ra một mai Red Lantern Ring. Ngón tay buông ra, Red Lantern Ring trong nháy mắt bay ra ngoài. Trí tuệ sinh mệnh khóa chặt, ngân hà tinh vực Hao. Trong lòng của ngươi cuồn cuộn lửa giận. Ngươi thuộc về Red Lantern Co. Red Lantern Ring phiêu phù ở Hao bên người. Lúc này Hao đã hoàn toàn bị phẫn nộ bao phủ, nghe thấy Red Lantern Ring lời chào mừng trực tiếp. Phất tay liền muốn đem cái này đồ chơi nhỏ bóp nát. Có thể Red Lantern Ring lại linh hoạt né tránh, trực tiếp đeo vào Hao trên ngón tay. Tuy nhiên ngón tay của hắn rất lớn, rất thô, nhưng Red Lantern Ring tự nhiên có điều tiết lớn nhỏ công năng. Làm Red Lantern Ring đeo tại Hao trên ngón tay về sau. Hao trên thân trong nháy mắt sáng lên hồng sắc quang mang. Hao tức giận muốn nhổ giới chỉ nhưng thân thể lại không tự chủ được bay lên. Đi theo siêu một tiếng bay thẳng đi. Đó là Hao. Hao làm sao sẽ bay? Cái kia hồng quang là cái gì? Gắng sức đuổi theo tới Ross tướng quân đám người nhìn thấy bị hồng quang vây quanh Hao. Nhanh chóng bay đi trực tiếp liền trợn tròn mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Hao năng lực mới sao? Tô Thánh, Natasha mở ra cửa máy bay để dẫm lên băng đảo trượt đi lên Tô Thánh tiến đến. Hao là chuyện gì xảy ra? Tô Thánh vừa mới ngồi xuống chỉ nghe thấy Ross tướng quân không kịp chờ đợi truy hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.